pha thêm rượu, được, Lâm Gia Gia không nghi ngờ gì về bạn tốt nên gật đầu, đưa cái ly lại cho bạn mình. Thường Tiểu Nhạc cười tà ác đứng lên, đi về hướng quầy bar, không chút nghĩ ngợi, dùng whisky, nước chanh cùng cam tươi, lấy mỗi thứ đúng phân lượng pha chế. Khi Lâm Gia Gia cùng Thường Tiểu Nhạc cùng nhau uống cocktail, cách đó không xa có một ánh mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm các cô. Thường Tiểu Nhạc tuy rằng không phải đạo diễn các tình tiết cầu huyết nhưng tốt xấu cô cũng viết mấy bản ngôn tình tiểu thuyết, đối với tình yêu của nam và nữ coi như có nghiên cứu, thực sự rất vui vẻ dành đất cho nam nhân vật chính phát huy thế công. Dù sao phụ nữ không say, người đàn ông cũng không cơ hội. Ở khoảng nửa giờ sau, Lâm Gia Gia uống xong 3 ly rượu pha của Thường Tiểu Nhạc, độ cao của cồn ly sau cao hơn ly trước, đầu bắt đầu choáng váng. Cồn nhanh chóng lên men ở trong cơ thể của cô, đầu tiên là làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phím hồng, tiếp theo hai tròng mắt trở nên sương mù, nhếch môi lên, giống một đứa bé ngơ ngác cười ha hả. Tất cả đều nằm trong sự mong muốn của Thường Tiểu Nhạc. Cách chương.